One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 80, tiết lộ Pain. Nhìn thấy Kakashi trong tay sách, Shiho gật gù, nếu như là sử dụng sách làm ám hiệu, thông thường tiêu chí bày ra văn tự xếp thứ tự hoặc được mấy. Đầu tiên từ cơ bản nhất số trang bắt đầu điều tra. Lời như vậy, những này chia cắt ra sổ tự. 31, 8, 106, 7, 207, 15 cái này 6 cái. Nói cách khác có 6 trang tình báo. Đầu tiên mở ra 31 trang, Shiho bình tĩnh nhìn Kakashi. 31 trang, tìm tới, về sau nhìn nơi nào đó, nghe được Shiho. Kakashi vội vã mở sách, sau đó nhìn về phía Shiho. Cái này thời điểm bình thường là xem tờ kia cái thứ nhất từ. Bất quá vì là lý giải thuận tiện, làm phiền ngươi niệm một lần, Shiho gật gù. Mặc dù bình thường là như thế này, thế nhưng vì là đừng ra sai, hay là muốn niệm một lần. Nghe được Shiho, Kakashi đột nhiên mộng, cái này cũng không phải cái gì sách tốt. Đây chính là người trưởng thành xem sách. Nếu như chỉ có Naruto cùng Shikamaru, ngược lại là không đáng kể. Quan trọng cái này còn có một cô gái. Xem sách bên trong chữ, Kakashi chỉ cảm thấy con mắt đã mơ hồ. Mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên. Gò má cũng mười bắt đầu đỏ chót. Chẳng lẽ mình hình tượng muốn đổ nát? Nhìn thấy Kakashi vẫn còn ở nét mực, Naruto trong nháy mắt tức giận, chưa đầy nhìn chằm chằm Kakashi, có chuyện gì sao? Được, nhanh đọc đi, nhanh niệm a. Thật, thật, yêu hắn à? Kakashi lắp ba lắp bắp nói, liền nước mắt cũng chảy xuống, biết mình hình tượng triệt để tan vỡ. Cũng không lâu lắm, ở Naruto ép buộc phía dưới, Kakashi đem có quan hệ số trang cũng đã niệm xong. Sau khi đọc xong triệt để tan vỡ, Shikamaru cũng không nói gì nhìn Kakashi. Hắn cũng không phải là Naruto cái gì cũng không hiểu. Kakashi hoàn toàn đỉnh phong hắn suy nghĩ. Nhìn Shikamaru cái kia quái dị ánh mắt, Kakashi triệt để nước mắt chảy. Chính mình thật vất vả dựng nên hình tượng, tất cả đều không, cũng không dám gặp người. May mà cũng là Shikamaru và Minh Nhân biết rõ. Xem Naruto dáng vẻ căn bản cũng không lý giải. Hiện tại chỉ có Shikamaru thông minh này 200 trở lên người. Naruto gam chú nhìn chằm chằm Shiho. Nói cho đúng là nhìn chằm chằm trên giấy. Đây chính là Jiraiya lưu lại ám hiệu. Hiện tại rốt cục phải mở ra. Nhìn Shiho dừng lại bút, lo lắng hỏi, như thế nào? Được, 6 trang nội dung đều ở nơi này. Đem cái thứ nhất văn tự căn cứ ám hiệu trình tự như ý lên đọc. Chính là vốn vật diệp ý không ghế tựa, Shiho vòng ra 6 cái tử. Cái này rốt cuộc là ý gì? Naruto mê man nhìn Shiho. Cái này nghe cũng nghe không hiểu. Không hiểu, Shikamaru cũng lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết rằng điều này đại biểu có ý gì. Chuyện này căn bản là không giống nhắc nhở. Kakashi cũng khôi phục như cũ, nhàn nhạt nhìn Shiho, nói chung, trước hết nghĩ cách nào liên hệ Fukasaku đại nhân đi. Hắn tự mình cùng Pain từng giao thủ, nên biết giải một ít tình huống đi. Shikamaru cũng gật gù, vậy ngũ đại mau nhanh liên hệ Fukasaku đại nhân đi. Vậy ta có thể cùng đi à? Shiho chờ mong nhìn Shikamaru. Hừm, xin nhờ, Shiho. Shikamaru gật gù, nói không chắc Shiho chờ chút có thể giải đọc ra cái gì. Bởi vì nàng IQ cũng không so với mình thấp ít nhiều. Hơn nữa đối với phương diện này cũng là người trong nghề. Nhìn thấy Shikamaru đáp ứng, Shiho hưng phấn gật gù. Chỉ cần có thể cùng Shikamaru làm việc với nhau, nàng liền phi thường hài lòng. Được. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Sunet bà bà. Đáng tiếc Táng Thiên đại ca không phải là Konoha người. Không phải vậy căn bản cũng không cần ám hiệu. hắn đối với cái kia pen như thế hiểu biết. Naruto tầng tầng đập trên bàn, đột nhiên trở nên trầm mặc. Sasuke gùng Táng Thiên cũng đã không phải là Konoha người. Hơn nữa Jiraiya chết trận, một cái là chính mình đồng bọn, một cái là đại ca của mình ca, một cái là chính mình sư phụ, hiện tại cũng rời đi chính mình. Naruto phi thường không cam lòng, nếu như không phải là mình quá yếu, căn bản cũng không sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nghe được Naruto, Shikamaru cùng Kakashi cũng rơi vào trầm mặc. Xác thực, nếu như không có phát sinh trước sự tình, Jiraiya sẽ không cần phải đi tìm Pain, cũng sẽ không phải chết. Bọn họ cũng phi thường biết điều tình nguyên nhân. Đối với trưởng lão đoàn Sở Tố Sở Vi, cũng phi thường xem thường. Chính mình muốn tìm chết, lại vẫn kéo lên Konoha. Naruto luôn có một chút chuyện sẽ nhận được quyết hiểu biết. Dù sao hắn cũng là xuất sinh Konoha. Hơn nữa Konoha vẫn là hắn tổ phụ kiến lập. Shikamaru vỗ nhẹ nhẹ Naruto vai. Naruto gật gù, nhanh chóng đi tới Hokage Building. Thông qua Sunet, Fukasaku cũng xuất hiện ở bên trong phòng. Dĩ nhiên Kakashi giải thích, hắn cũng biết phá giải Jiraiya lưu lại ám hiệu. Như thế nào, tiên nhân ra ra, hiểu rõ cái gì à? Naruto chờ mong nhìn Fukasaku. Biết rõ hắn là giáo dục quá Jiraiya. Đối với Fukasaku hắn cũng là phi thường cung kính. Không rõ ràng, chỉ là những này quá không rõ ràng. Fukasaku lắc đầu một cái. Chỉ dựa vào 6 chữ, hắn cũng không biết rằng Jiraiya muốn biểu đạt cái gì. Nói cách khác, người cảm thấy có huyền cơ khác. Shikamaru nghi hoặc nhìn Fukasaku. Liên quan với Pain sự tình, biết rõ bộ phận cũng nói cho các ngươi. Hắn là cái khởi tử hồi sinh ra hỏa, vì lẽ đó không thể dựa vào suy đoán. Tình huống như thế đối phó Pain quá mức nguy hiểm, nhất định phải mở ra bí ẩn mới được. Đúng, Fukasaku chăm chú nhìn mọi người. Đột nhiên con mắt to trợn. Fukasaku đại nhân, người 733 là muốn lên cái gì không? Kakashi mừng rỡ nhìn Fukasaku. Nghe được Kakashi, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Fukasaku. Liền ngay cả Sunet cũng giống vậy. Pain là bọn hắn địch nhân, sớm muộn sẽ đến bắt Naruto. Có thể có hắn tin tức vậy thì tốt nhất. Fukasaku gật gù, ta trước quên, nhỏ Jiraiya cùng ta đã nói Pain sự tình. Mặc dù nhỏ Jiraiya không cùng ta nhiều lời, thế nhưng có một tin tức khả năng hữu dụng. Tiên nhân ra ra, rốt cuộc là cái gì? Háo sắc tiên nhân nói khẳng định không có sai. Naruto kích động nhìn Fukasaku. Nhỏ Jiraiya cùng ta đã nói, 6 cái Pain cũng không phải bản thể, đều là bị cái kia Nagato cho khống chế. Chính thức bản thể ẩn nấp ở nơi khác phương. Trước ta đều quên. Fukasaku vỗ đầu một cái. Hắn vẫn đúng là quên chuyện này. Sunet nâng cằm lên, không phải là bản thể sao? Xem tới đây chính là Rinnegan năng lực. Tin tức này cũng phi thường trọng yếu. Coi như chúng ta đánh đổ cái này 6 cái Pain, hắn còn là có thể sử dụng Rinnegan năng lực ở làm ra 6 cái Pain. Mọi người gật gù, coi như biết rõ những này cũng vô dụng. Cái này quá vướng tay chân. Fukasaku gật gù, chúng ta chỉ có thể biết rõ tin tức này. Trừ Jiraiya ra, khả năng không có người nào biết rõ Pain tin tức. Đáng tiếc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.